Chương 361, Vĩ Thú Phục Sinh. Vạn vẹo thời không quyền năng. Bảy càng cầu toàn đặt, bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ hoàn toàn thân năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ. Hai quả đấm liên hoàn đánh ra trong phút chốc liền trên không trung hóa thành vô số to lớn quả đấm, mang theo từng đạo tàn ảnh, liền giống như là biển gầm hướng đổ mini ở nốt sổ dị tỷ cuồng ngoanh mà đi quyền còn chưa tới. Cuồng bạo xong khi đã đem đổ mini ở nốt sổ dị tỷ thổi lung la lung lay. Cơ hồ muốn rơi xuống đất tới cái gì à, ta là đang nằm mơ sao? Nỉ gùn thật ra thì đã là người bị trọng thương, chẳng qua là gắng gượng một hơi chưa chết. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn bất khả tư nghị này, hắn nhất thời mặt xám như cho tàn, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Như vậy quyền pháp tại sao có thể là nhân loại phát ra được hắn người đàn ông trước mắt này? Chẳng lẽ là thần sao? Rầm rầm rầm, nương theo lấy tiếng nổ lớn đinh thai nhức óc. Vô số cự quyền cùng đồ mì nì ẩn nốt sổ dị tỷ hung hăng đánh vào nhau, va chạm sinh ra sóng trùng kích như kinh đào hóa thành cuồng bạo song khí cuốn sạch tứ phương đang bị quyền thứ nhất đánh trúng. Đồ mì nì ẩn nốt sổ dị tỷ cũng đã chặn ngang bị đánh thành hai nửa, mà còn lại vô số quả đấm vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào trên người. Nó cũng đã hóa thành vô số kim sắc hạt, biến mất trên không trung. A, thật sự là đao mổ trâu giết gà nha. Không có nghĩ tới tên này liền một quyền của ta cũng không đỡ nổi. Cười khanh khách cười một tiếng, vẫn nghiêng đầu nhìn về đội trường nhì gùn vị trí. Vốn là cách cái chết không xa, lại bị vẫn bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ kích phát sóng khí thổi bay đụng gãy cổ. Đội trường nhì gùn đã tê liệt trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đi tới bên người của đội trường nhì gùn, trên mặt của vẫn bỗng nhiên hiện ra nụ cười sáng lạ, vừa vặn, liền ở trên người ngươi. Thí nghiệm một chút ta mới vừa lấy được kỹ năng này. Tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một đạo kỳ dị sương mù liền bao phủ đội trường nỉ gùn toàn thân, sau đó vết thương trên người của hắn bắt đầu như kỳ tích phục hồi như cũ, vạn gãy cổ cũng khôi phục bình thường, thậm chí liền bị lộng đến bẩn dơ y y phục rách dưới cũng đều biến trở về nguyên lai chỉnh tề bộ dáng. Qua mấy giây, đội trường nỉ gùn kịch liệt ho khan, đồng thời mở mắt. Đây chính là ngày hôm qua manh vương theo sổn tờ nơi đó học được kỹ năng thời gian hồi tưởng sương mù. Kỹ năng này cùng tên là đem thời gian của đối tượng nghịch chuyển, cho nên cho dù là chết hẳn, thậm chí tứ chi không hoàn toàn người liền có thể cứu về tới. Nếu như thân thủ phân cách hoặc là thân thể bị chém nước, như vậy thì là trong phần thưởng hệ thống cuối cùng sinh mạng nước thuốc cũng không cứu được. Nhưng là thời gian hồi tưởng sương mù này lại có thể thí nghiệm hiệu quả quả thực là vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc, kỹ năng này một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, hơn nữa dường như chính là thăng cấp, cũng không có biện pháp gia tăng số lần sử dụng. Nếu không quả thật là quá nghịch thiên rồi, trực tiếp quay ngược lại thời gian nhìn thấy đội trưởng nì gùn một mặt kinh hãi nhìn bốn phía, dường như không hiểu rõ tại sao mình không chết. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, theo dỗi tay ra. Rất nhanh liền đem hắn hít vào trong tử hà, sau đó trực tiếp liền bay, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, tại rất xa giáo cổ lặn thì ổ cờ dạ xỉ thủ đô, một cái vị trí bí ẩn, một đám người chính không chớp mắt nhìn lấy một quả cầu thủy tinh. Khi bọn hắn nhìn thấy chết hẳn đội trường nỉ gùn đống nhiên sống lại, gần như cùng lúc đó đều phát ra tiếng kêu kinh hãi, cải tử hồi sinh. Hơn nữa làm sao nhanh như vậy, cái thế giới này là có ma pháp phục sinh. Bất quá người nắm giữ ít vô cùng, điều kiện phục sinh cũng cực kỳ hà khắc. Mà giống như thuần như vậy vung tay lên, liền đem một cái cổ cắt thành 90 độ ra hỏa xuống lại, quả thực là chưa bao giờ nghe. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thuần đưa tay liền đem đội trưởng nì gùn huyết nhục hút khô, sau đó hình ảnh liền đen xuống sau, cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào si ngốc trạng thái. Trước, dịp cả thi triển ra thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẩy đã để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy vũ khí bí mật lớn nhất của giáo cổ lần thì ổ cờ dạ si, cao cấp nhất đổ mỉ nỉ ẩn ổ sổ dị tỷ cũng bị một cái người bí ẩn dùng quả đấm đánh nát bấy, đã cơ hồ khiến bọn họ tam quan hỏng mất lại. Cộng thêm cảnh tượng kinh người phía sau qua nư a nga y, mới có người run giọng nói, cô bé kia, cùng người đàn ông này hẳn là đều không phải nhân loại. Đi nghe lời này một cái, lập tức liền có người đáp lại. Không sai, rất có thể là một vị long vương hóa hình nhân loại, làm sao có thể làm được loại sự tình này, cũng có thể là một cái nào đó không muốn người biết ma thần. Còn có thể đủ rồi, rốt cuộc có người cắt đứt những người này cuồng loạn suy đoán, sau đó lớn tiếng quát, vô luận như thế nào, chúng ta phải lập tức báo lên. Hơn nữa, chuyện hôm nay phát sinh đều là tuyệt đối cơ mật, tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Vẫn bay không xa, liền phát hiện tung tích của Diệp Cả cùng hệ giả hắn hạ xuống sau, chỉ thấy hệ giả sắc mặt trắng bệnh, liền đứng lên cũng không nổi. Hiển nhiên, đầu tiên là ác chiến Quang Minh Thánh Điện, lại bị thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sự của Diệp Cả gây thương tích, thương thế trước mắt của nàng đã là cực kỳ nghiêm trọng. Lắc đầu một cái, vẫn trực tiếp đem còn lại một lần thời gian hồi tưởng sương mù cũng dùng ở trên người của nàng. Rất nhanh, hệ giả không chỉ thương thế tờ ơn ở khỏi bệnh, liền ngay cả trên người hư hại thiên luân giáp cũng đều khôi phục. Đây là thoáng cái đứng dậy, hệ giả nhìn lấy một chút chảy ra cũng không có hai tay, cùng với trên người sạch sẽ khôi giáp, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, khen chúc mừng trong quần hai gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện, mỗi người đạt được điểm tích lũy 10.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần cơ. Hội rút thưởng miễn phí. Phạm vi phần thưởng hệ thống rút thưởng chúc mừng ký chủ đạt được thẻ tái sinh đạo cụ ta đi thật như vậy nhanh nhìn thấy trong tay thẻ, lần đầu tiên là ngẩn người, sau đó chợt cười to. Cứ như vậy, cách cả gũ giả thoát khỏi phong ấn cũng sẽ không quá xa dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cái gì nhân viên quản lý ngươi đã lấy được có thể phục sinh nhất vĩ đạo cụ rồi hả vần? Đúng vậy, ta hiện tại liền đem thẻ tái sinh đạo cụ này phát cho ngươi, ngươi sử dụng sau hẳn là liền có thể lấy được sủ cả cụ rồi. Cứ như vậy, không bao lâu nữa cả gũ dạ liền có thể sống lại dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Quá tốt rồi nhân viên quản lý thật sự cảm ơn ngươi xuất sủ kỳ cả gũ dạ. Nếu như thiếp thật có thể được sống lại, nhất định sẽ nặng nề cảm ơn nhân viên quản lý. Còn nhìn đến đây cũng không khỏi trong lòng cười trộm. Cái gì nặng nề cảm ơn thì không cần, ngươi lấy thân báo đáp là được rồi.